Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 210, một nửa lôi ra. Lôi ra lão gia chủ tại Giang Đô hô mưa gọi gió cả đời. Không phải là không có đụng tới quá ngạnh cha, nhưng dám ở trước mặt hắn ngạnh ngạnh cha ít lại càng ít. Lại ngạnh ngạnh cha đến trước mặt hắn, cũng đến ngoan cùng con mèo dường như. Lần đầu đụng tới như vậy kiên cường thiếu niên, Lôi ra lão gia chủ khó tránh khỏi ở trong lòng phạm nói thầm. Như vậy một thiếu niên, hắn rốt cuộc có bài tẩy gì? Bài tẩy gì có thể làm hắn như vậy kiên cường? Hắn rất tò mò, vì thế cũng hỏi lên. Ngô Tiện cũng trả lời đơn giản. Lôi lão gia chủ, người không biết người khác át chủ bài là không thể tùy tiện xem sao? Làm người nhìn đến người khác át chủ bài khi, hoặc là ngươi thắng, hoặc là ngươi thua. Lôi lão gia chủ sửng sốt một chút. Sống cả đời hô phong hoán vũ lão nhân gia, lại buồn cười bị một thiếu niên cấp kinh sợ. Lôi Cửu cũng bị hoảng sợ. Hắn đến nay cũng không điều tra ra Ngô Tiện có bài tẩy gì. Bối cảnh của hắn đơn giản tựa như một cộng một bằng với hai giống nhau. Cần phải nói hắn không có chỗ dựa cùng át chủ bài. Hắn lại như thế nào dám như vậy cùng lão gia chủ nói chuyện? Lôi lão gia chủ, nếu ngươi suy nghĩ liền cháu trai của ngươi, kia tốt nhất bỏ qua thân phận, cũng tốt nhất không nên dùng uy hiếp biện pháp của ta. Nếu là đàm phán, cái kia tối thiểu bình đẳng phải có a. Ngô Tiện cũng không có đem lời nói qua chết, vẫn phải có thối tha cho lão gia chủ một nấc thang. Lôi lão gia chủ nhất biết thuận sườn núi hạ đường, nghe vậy sảng khoái nhất tiếu. Ha ha, mới vừa rồi là cùng tiểu tiên sinh chỉ đùa một chút, hy vọng tiểu tiên sinh bỏ qua cho. Vui đùa ta vẫn là khai đến khởi. Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu, thua thiệt lại không phải hắn, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Lôi lão gia chủ không thể không phóng hạ giá tử, cũng không thể không hòa hoãn ngữ khí, không còn dám làm giá, càng không dám lại lấy an ca áp chế, ngữ khí bên trong nhiều chút thành khẩn. Tiểu tiên sinh, nếu là ngươi có thể cứu ta tôn tử một mạng, điều kiện ta Lôi ra tùy tiện ngươi khai. Cái này còn giống lời nói. Ngô Tiện hơi hơi tỏ vẻ vừa lòng, không vội mà hứa hẹn, hỏi, ngươi tôn tử bị bệnh gì? Lôi lão gia chủ đau kịch liệt mà nói ra, bệnh bạch cầu, nhị thất tê thanh âm. Bệnh bạch cầu, đây là bệnh nan y a, năng trì rũ đích cơ suất phi thường tiểu, 10 cái bệnh bạch cầu hoạn người có 9 cái tỷ lệ tử vong. Khó trách Lôi ra là Giang Đô nhà giàu số 1, cũng chỉ không được tôn tử bệnh. Nhị thất không khỏi nhìn về phía Ngô Tiện, này bệnh, hắn cái này vị thần nhân cũng không có biện pháp đi. Rốt cuộc cái này cùng Trương lão thái gia não tử vong không giống nhau. Ngô Tiện cũng âm thầm kinh ngạc cả kinh. Bệnh bạch cầu a, không biết sống lại thảo có thể hay không chữa khỏi bệnh bạch cầu. Hắn không vội vã tỏ thái độ, mà là cầm hệ thống kéo ra ngoài. Bảo bảo, sống lại thảo có thể trị càng bệnh bạch cầu sao? Không thể nha. Hệ thống cho một cái làm người tuyệt vọng trả lời. Ngô Tiện mặc, hắn liền biết sẽ là câu trả lời này. Không quan trọng, hắn còn có thể đi hệ thống thương thành xem. Đưa vào yêu cầu, chờ kết quả. Đinh, vài giây về sau, hệ thống thương thành xuất hiện một cái thương phẩm. Tẩy tủy tạo huyết hoàn, 3.000 công đức điểm. Ngô Tiện, 30 vạn. Người mẹ nó tại sao không đi đoạt? Ngô Tiện thiếu chút nữa tạc. Một viên chữa khỏi bệnh bạch cầu thuốc viên là sống lại thảo gấp 3. Giời ạ, người có phải hay không cho là ta là thổ hào? Ta mẹ nó chính là một cái viết hoa nghèo bức. Nghèo bức ngươi biết rõ làm sao viết sao? Nhân dân tệ ngươi thu không thu? Đô la cũng đúng, đồng euro cũng đúng, chỉ nếu không thu công đức điểm. 30 vạn công đức điểm, hắn như thế nào cũng thấu không đủ a. Liền tính cầm bổ huyết đan bán, vậy cũng chỉ có thể thấu 20 vạn công đức điểm. Còn kém 10 vạn đâu, đi chỗ nào lại thấu 10 vạn ra tới. Ngô Tiện cầm hộp bách bảo lại phiên một lần, bên trong còn có 2 viên bàn đào. Hắn cầm bàn đào ném đến hệ thống thương thành định giá. Một viên bàn đào có thể bán 2 vạn công đức điểm. 2 viên mới có thể bán 4 vạn. Kia còn kém 6 vạn đâu. Muốn mệnh, thật là đập nồi bán sắt cũng không đủ. Tiểu tiên sinh, Ngô Tiện thật lâu không nói lời nào. Lôi lão gia chủ liền sốt ruột. Sự tình quan hắn tôn tử mệnh, hắn cũng không dám lại làm dáng. Càng thiếu kiên nhẫn, còn kém 6 vạn công đức điểm. Ngô Tiện thật không dám cam đoan, do dự một chút nói ra. Lôi lão gia chủ, bệnh bạch cầu chữa khỏi tỷ lệ có bao nhiêu thấp người cũng biết. Ta cũng không dám nói mạnh miệng, ta chỉ có thể nói thử. Lôi lão gia chủ vừa nghe Ngô Tiện có thể thử, tức khắc đại hỉ. Nhưng là, Ngô Tiện không đợi lão gia chủ nói cái gì lời cảm kích, liền trước cầm từ tục tiểu nói ở đằng trước. Nếu ta có thể trị càng ngươi tôn tử bệnh bạch cầu, cái kia cũng yêu cầu bỏ ra cái giá khổng lồ. Cái giá này, ta cần muốn các ngươi lôi ra lấy đồ vật trao đổi. Ngô Tiện lại không phải là người tốt, càng cùng lôi ra không có bất cứ quan hệ nào, đương nhiên sẽ không uổng công tiễn hắn một viên tẩy tủy tạo huyết đan. Cần thiết đến nhường lôi ra ra tiền mua. Đây là đương nhiên. Đây là đương nhiên, tiểu tiên sinh, người nghĩ muốn cái gì cứ việc nói, chỉ cần lôi ra cho nổi, ta tuyệt không hàm hồ. Lôi lão gia chủ một ngụm đáp ứng, chỉ cần có thể cứu hắn tôn tử mệnh, muốn cái gì hắn đều cấp. Ngô Tiện gợi lên môi, khinh phiêu phiêu phun ra một câu, ta muốn một nửa lôi ra, một nửa lôi ra. 4 chữ nói năng có khí phách nện ở lão gia chủ trên ngực. Lôi Cửu Kinh hít vào một ngụm khí lạnh, một nửa lôi ra, khẩu vị thật là lớn. Lôi Cửu tựa như nhìn cái gì ngoại lai sinh vật, dường như nhìn Ngô Tiện. Tiểu tử, ngươi biết một nửa lôi ra là bao nhiêu tiền không? Cho ngươi một nửa lôi ra, ngươi chính là giang đô nửa cái nhà giàu số 1, ngươi biết không? Lôi lão gia chủ cũng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng Ngô Tiện ăn uống nhiều như vậy, há mồm liền phải một nửa lôi ra, bởi vì là quá mức khiếp sợ đều quên tự hỏi. Nhị thất đều trừng hai mắt nhìn Ngô Tiện, hắn không phải cảm thấy Ngô Tiện ăn uống hắn, dùng nửa cái lôi ra đổi một cái mệnh, hắn cảm thấy cái này mua bán lôi ra không lỗ. Hắn khiếp sợ là Ngô Tiện cư nhiên thật có biện pháp chữa khỏi bệnh bạch cầu. Đây chính là bệnh bạch cầu a huynh đệ, ngươi không phải là nghe thành bệnh đục tinh thể đi. Thứ ta muốn lôi lão gia chủ có thể chậm rãi suy xét, suy nghĩ kỹ lại gọi điện thoại cho ta. Ngô Tiện tả hữu là không nóng nảy, làm bộ liền phải đứng dậy rời đi. Chờ, đợi một chút. Lôi lão gia chủ vội kêu ở Ngô Tiện, tiểu tiên sinh, chờ một chút. Ngô Tiện thì cỗ đều không từ trên ghế lên đâu, ý bảo lôi lão gia chủ tiếp theo nói. Lôi lão gia chủ cắn răng, nói ra, được, ta đáp ứng tiểu tiên sinh điều kiện, chỉ cần ngươi có thể trị hảo ta tôn tử bệnh bạch cầu, ta liền cho ngươi một nửa lôi ra. Lão gia chủ, Lôi Cửu bị lão gia chủ quyết định hoảng sợ. Lôi lão gia chủ đối với hắn xua xua tay, tiền tài cố nhiên đáng quý, nhưng sinh mệnh giới càng cao, dùng nửa cái lôi ra đổi một cái mệnh, chúng ta không lỗ. Tiểu tiên sinh không có muốn toàn bộ lôi ra, đã là nhân từ. Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu, lôi lão gia chủ xem nhưng thật ra thông thấu, tuổi đã cao, kiếm lời cả đời tiền, kết quả là mới phát hiện tiền thứ này sống không mang đến chết không mang theo. Nếu dùng tiền có thể mua sinh mệnh, ta nguyện ý dốc hết bạc triệu gia sản. Lôi lão gia chủ tự đáy lòng nói. Ngô Tiện cũng sảng khoái, gật đầu nói, ta sẽ mau chóng phối chế ra thuốc viên, các ngươi hãy chờ tin tức của ta. Được, chờ tiểu tiên sinh lại đến lôi ra. lão hủ cũng tất nhiên dâng lên nửa cái lôi ra. Lôi lão gia chủ hứa hẹn nói. Ngô Tiện gật gật đầu. Lần này là thật đứng lên. Nhị thất cũng đi theo đứng lên. Lôi cửu, thay ta tiễn khách. Lôi lão tiên sinh không tiếp tục lưu Ngô Tiện, dặn dò lôi cửu tiễn khách. Ngây ngốc bên trong lôi cửu phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.